tinh giới, chương 1005, bỏ mạng mà chạy, góc truyện audio.com, thánh nhân quả ai, đến trước mắt cũng không dám xuất thủ đoạt a. Kia thần tôn sơ giai tên âm thầm thở dài một hơi, nếu không có kia nghịch thiên vận khí thánh nhân quả trung quy không phải kia thực lực thấp người dám nhúng chàm. Kia thần tôn lời nói nhân vận khí chính là gặp được một chỗ, được đến thánh nhân quả tránh ở bên trong, sau đó người khác phát hiện không được thánh nhân quả hơi thở hoặc là đi vào không được. Chính là như vậy vận khí, khởi là dễ dàng như vậy có thể có được. Lão đại cầm thánh nhân quả bị một đám người đuổi theo chạy cảm giác như thế nào? Chu thần ở lâm thiên trong óc bên trong cười nói, tốt lắm tiến nhập này thánh giới, nếu là không đoạt thánh nhân quả bỏ chạy vài lần, chẳng phải là có điểm đến không? Lâm thiên cười nói, chu thần, đừng đánh nhiễu lâm thiên, đừng phân tâm, nếu không ngươi khả năng sẽ chết. Tạo hóa thanh âm vang lên. Tạo hóa tiểu nhu chu thần, tạo hóa trong lời nói chu thần là không dám không nghe, hắn nhất thời liền ngậm miệng. Lâm thiên cũng là đem toàn bộ tâm thần đều là tập trung đến chạy trốn mặt trên. Thời gian chậm rãi đi qua, lâm thiên cũng là xuất thủ qua, phía trước kia một thần tôn cấp cao thủ không có đối hắn xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là mỗi người cũng không hội có chút tên, đối với tự mình thực lực vẫn là thực tự tin, bất quá như vậy tên, lâm thiên không chút khách khí cho hắn một cái dây giết kết cục. Là một ngày thời gian trôi qua thời điểm chết ở lâm thiên trong tay thần tôn cấp cao thủ đạt tới 20 người thần hoàng cấp tên nhưng thật ra không có, này thần hoàng cấp tên, lâm thiên cũng lười đối bọn họ xuất thủ, bọn họ độ quá chậm căn bản là đuổi không kịp hắn, không cần phải lãng phí kia một chút khí lực. Một ngày đi qua, mặt sau đuổi theo rất nhiều người cùng hắn khoảng cách càng lúc càng lớn, nhưng là cũng có một ít cao thủ cùng hắn khoảng cách kéo gần lại không ít, bất quá nếu tiếp tục như vậy đi xuống trong lời nói, như vậy những người đó, đem không ai có thể truy được với hắn. Thánh nhân quả lưu lại đi, một thanh âm vang lên ở tại lâm thiên trong đầu mặt ở lâm thiên trước phương trăm cây em chỗ, một hắc y thanh niên xuất hiện ở tại nơi đó, kia hắc y thanh niên trên người lưng một phen hậu bối chiến đao, khổng lồ khí thế tụ tập ở hắn bên người. Ngươi một người, chỉ sợ không có kia thực lực lưu lại ta. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, hắn thời gian gia tốc đạt đến hắn ở phi linh hồn dối trá hạ cực hạn độ, Lâm Thiên vòng vo một cái phương hướng, nháy mắt liền ly khai tương đương xa khoảng cách. Muốn chết, kia hắc y thanh niên hừ lạnh một tiếng, độ một chút không chậm liền đuổi theo. Lâm Thiên nội tâm trầm xuống, này thanh niên thực lực không thể so hắn nhược bao nhiêu, ít nhất không thể so hắn ở linh hồn dối trá tình trạng hạ nhược bao nhiêu. Này hắc y thanh niên, cũng là hội thời gian gia tốc hơn nữa xem như vậy, ở thời gian pháp tắc lĩnh ngộ mặt trên, khả năng còn muốn so với hắn cường, đương nhiên, thật muốn so đấu đứng lên, lâm thiên thời gian pháp tắc mặt trên cũng là ăn không hết cái gì mệt. Kia hắc y thanh niên trong tay chiến đao tuy rằng có được thời gian tiết điểm, nhưng là thời gian tiết điểm số lượng chính là 3 cái thôi. Hừ, lâm thiên hừ lạnh một tiếng, trở lại một đao liền hướng về kia hắc y thanh niên bổ đi qua, kia hắc y thanh niên chiến đao không tránh liền đón đi lên. Oanh, tạo hóa cùng kia hắc y thanh niên chiến đao đánh nhau, cường đại năng. Góc truyện audio.com, lượng dao động tự kia giao kích chỗ sinh ra sau đó hướng về bốn phía tập cuốn, theo kia hắc y thanh niên chiến đao phía trên, một cỗ cường đại lực lượng dũng mãnh vào tạo hóa trong vòng, lâm thiên tay hơi hơi chiến một chút, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau 10 đến thước. Lâm thiên nơi này lui ra phía sau 10 đến thước kia hắc y thanh niên, cũng là không có tốt như vậy vận, hắn lập tức bị lâm thiên đánh lui vài trăm thước hơn nữa khóe miệng đều là xuất hiện một đạo tơ máu. Bắn ngược công kích lợi hại, kia hắc y thanh niên trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sở dĩ khác biệt hội lớn như vậy cũng là bởi vì kia hắc y thanh niên ăn lâm thiên có được hạo nguyệt kính mệt. Hạo nguyệt kính giúp lâm thiên đem một bộ phận công kích bắn ngược cho kia hắc y thanh niên. Lâm Thiên nơi này, bởi vì Hạo Nguyệt kính bắn ngược một bộ phận công kích cho nên Lâm Thiên thừa nhận lực công kích nhỏ không ít, mà kia hắc y thanh niên nơi đó, bởi vì hắn thừa nhận rồi Lâm Thiên lực lượng còn có Hạo Nguyệt kính bắn ngược hắn tự mình một bộ phận lực lượng cho nên mới bị đánh lui như vậy xa hơn nữa bị thương. Lâm Thiên trầm giọng nói, các hạ thực lực tương đương không sai, nói thực ra, nếu không phải ta vũ khí chiếm ưu ta không bằng ngươi, nhưng là nếu ngươi cứng rắn cùng với ta chết hợp lại, ngươi không có tốt kết cục. Tới tay thánh nhân quả ta không nghĩ buông tha cho, hy vọng các hạ lý giải. Đương nhiên, nếu các hạ cho rằng tự mình còn có một ít có vẻ lợi hại chiêu số, cũng có thể một chút xử xuất đến khoa tay múa chân một chút. Đang có ý này, kia hắc y thanh niên chiến ý càng tăng lên, lâm thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, vốn tưởng rằng phía trước kia lời nói, người kia sẽ thả bỏ quên, thế nào nghĩ đến hắn căn bản là không nghĩ buông tha cho. Lâm thiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Như thế phải tội, Lâm Thiên nói xong, một cái chớp mắt trong lúc đó liền xuất hiện ở tại kia hắc y thanh niên bên người, thời gian gia tốc dưới, hắn độ tương đương mau.